One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, cường đại bát môn. Khí thế khủng bố, không ngừng vang lên thanh âm. Toàn bộ trên mặt băng chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Đặc biệt là Orochi cùng ba cái thế giới chính phủ thành viên chiến đấu. Càng thêm là khủng bố. Thế giới chính phủ ba cái thành viên, một cái là thể thuật cường giả, hai cái là năng lực giả trái ác quỷ, năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ, một cái là động vật hệ, viễn cổ loại viên hầu quả thực, còn có một cái là hệ siêu nhân, thao túng quả thực, hai cái đều là nguyên tắc chưa từng xuất hiện quả thực. Trên sân thoải mái nhất chính là Lý Bạch cùng Aokiji. Hai người một cái lô ra hệ quả thực năng lực giả, một cái kiếm khách, căn bản cũng không lại cùng một cái hình ảnh. Đặc biệt là Aokiji, lại chơi lên bỉ ổi, tình cờ thả nhận, sau đó trong nháy mắt lại lui lại. Bất quá, ánh mắt chính là thỉnh thoảng bĩu bĩu Orochi. Trên sân chiến đấu hắn đều nhìn rõ ràng, mấy cái trung tướng hoàn toàn nhốt lại Sunet. Thế nhưng muốn đánh bại nàng nhưng là không thể nào. Cái kia quái lực hắn nhìn thấy có cảm giác giật mình. Mà Minato cũng đang tại cùng thế giới chính phủ một tên thành viên đang chiến đấu. Tuy nhiên nằm ở thượng phong, hai người đều không khác mấy. Yasuo bị Akainu ngăn cản, mà chính mình làm ngăn cản Lý Bạch. Hiện tại sẽ chờ Orochi bại trận. Trước khi đến, Hạc tham mưu thế nhưng là đơn giản, nhanh chóng cho bọn họ bày mưu tính kế, xem ra hiệu quả không 150 sai. Aokiji nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười. Không hổ là hải quân bản bộ đại não, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, nghĩ ra làm như vậy phương pháp, phòng trừng cũng chỉ có nàng. Lần thứ hai đụng nhau, hai người cùng nhau chợt lui đi ra ngoài. Vẫy vẫy có hơi phiền toái cánh tay, Yasuo bĩu bĩu Akainu, ánh mắt rơi vào Orochi trên thân. Hắn cũng là người thông minh, vừa Akainu tuy nhiên cùng hắn ở đụng nhau, thế nhưng cảm giác thật giống đang trì hoãn thời gian một dạng. Cũng biết hải quân dự định, xem ra các ngươi hải quân vẫn đúng là đánh một tay tính toán thật hay đây. Không biết ý đồ này là Sengoku hay là Suru nghĩ ra được. Đương nhiên, ngươi không muốn nói cùng với ta. Đây là ngươi nghĩ ra được. Hồng Cẩu, ngươi còn không có cái này đầu óc. Yasuo nhàn nhạt nhìn Akainu. Hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng. Bất quá khóe miệng hay là tác động một hồi. Đây là mắng hắn không có não. Còn có chính mình đến lúc nào có Hồng Cẩu cái này xưng hào. Bất quá, cách nào mặc dù không tệ, thế nhưng các ngươi hải quân quá coi thường Orochi. Muốn nói thực lực, hắn thế nhưng là chúng ta vinh diệu người mạnh nhất. Chờ sau đó ngươi liền sẽ thấy, các ngươi hải quân lần này biết làm sao bại trận. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi có thể kéo được ta. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Không nên quá để ý mình. Hồng Cầu, mở cửa. Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn mở. Yasuo hét lớn, cái trán gân xanh không ngừng bốc lên, da rẻ cũng trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Khủng bố hồng sắc khí thể từ trên thân bốc lên, toàn bộ mặt băng cũng không chịu nổi này cỗ lực lượng, trực tiếp lõm lún xuống dưới. Nhìn Yasuo trên thân hiện lên lam sắc khí thể, Akainu hoàn toàn biến sắc. Cái này lại là cái gì quỷ ngoạn ý? Trong tình báo cũng không có chiêu này. Tăng gấp đôi, hơn nữa còn không phải là gấp đôi. Cái tên này so với vừa ít nhất cường đại mấy lần. Hai chân dậm một cái, Yasuo thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không phải là thuấn di, mà là tốc độ thật đáng sợ. Nhanh đến cực hạn, Akainu vẻ mặt cứng đờ. Nhìn không chung cái kia tiếng nổ vang rền, còn có cái kia không ngừng lấp lóe thân ảnh, không nhìn thấy, căn bản là không nhìn thấy cái tên này. Kenbunsoku lại theo không kịp. Có phải hay không theo không ít. Vậy ta cũng chậm điểm được. Hồng cẩu trợn mắt lên nhìn rõ ràng. Mở thất cửa ta. Ngươi bây giờ cùng ta chênh lệch. Thanh âm lạnh như băng trên không trung vang vọng. Yasuo trong nháy mắt xuất hiện ở Akainu trước người. Bao vây lấy hơi nước nắm đấm hướng thẳng đến hắn bụng đập tới. Akainu trực tiếp bị oanh bạo. Thân thể trực tiếp bị nắm đấm cho xuyên qua. Bất quá đã vừa mới nguyên tố hóa. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Yasuo cái kia cân nhắc vẻ mặt. Nguyên tố hóa, hiện tại ngươi cho ta nguyên tố hóa thử xem. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Mặt khác nắm đấm bí mật mang theo vũ trang Haki cũng đập tới. Không tốt, Akainu nhìn Yasuo đen nhánh kia nắm đấm. Sắc mặt lần thứ hai khinh biến. Thế nhưng lúc này ra tay đã không kịp. Nắm đấm đã đánh vào hắn trên phần bụng. Vũ trang, nhìn phun ra máu tươi. Bay ngược ra ngoài Akainu. Yasuo hai chân dậm một cái. Không để ý tới biết lõm lún xuống dưới mặt băng. Thân thể như báo săn nổ bắn ra đi. Hai chân ở trên mặt băng trượt. Giữ vững thân thể. Chân trái trực tiếp nhấc lên. Quăng về phía hạ xuống Akainu. Khuyển ngão hồng liên. Còn không có hạ xuống ở trên mặt băng Akainu. Nhìn Yasuo biến mất không còn tăm hơi. Không do dự. Cố nén đau đớn. Thân thể xoay chuyển. Nắm đấm quay về phía sau đập tới. Dung nham hóa thủ cánh tay biến thành khuyển hình. Như một cái chó săn hướng về phía sau Yasuo bay nhào đi qua. Còn mang theo hỏa diễm. Đại chùy mở ra. Dữ tợn không ngớt. Quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đối với chạm. Nhìn bay nhào tới khuyển hình dung nham. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Thân thể ngút trời mà lên. Quỷ dị đong đưa, xuất hiện ở trên khoảng không. Chân trái trực tiếp đập xuống. Phốp, máu tươi lần thứ hai phun ra. Mặt băng đang chấn động. Băng nát tung tóe, dị động. Để đang cùng Lý Bạch giao thủ Aokiji nhìn sang. Khi thấy không trung ra kia phát hồng Yasuo. Còn có tầng băng trên cái kia chật vật Akainu. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Akainu đại tướng. Đang cùng Sunet giao thủ mấy vị trung tướng. Nhìn cả người là máu tươi. Chật vật bò lên Akainu cũng là kinh hãi. Rất tốt. Xem ra rất có thể chịu đòn. Như vậy cũng còn có thể đứng dậy. Bất quá bây giờ cũng không dễ chịu đi. Chờ sau đó càng thêm không dễ chịu. Yasuo nhàn nhạt nhìn Akainu. Hắn có thể cảm giác được chính mình thể lực ở nhanh chóng tiêu hao. Biết không có thể ở mang xuống. Thử xem chiêu này đi. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng chó săn. Yasuo thở một hơi thật dài. Hai mắt dẫm một cái. Lập tức hét lớn một tiếng. Hắn thế nhưng là biết rõ khải tên kia mở thất cửa cường đại đến tăng mạnh. Đem không khí áp xúc đến mức tận cùng. Sau đó sẽ một hơi khuếch tán. Thật giống nguyên tắc chính là như vậy. Không khí áp xúc đến mức tận cùng, sau đó một hơi khuếch tán. Ở nơi này cái thời điểm, Yasuo hai mắt né qua một vệt tinh quang, lập tức trực tiếp xuất quyền, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.